Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 313, chúng ta đi tửu điếm A. Ngay tại Mễ Tử Hiên thất thần thời điểm, Điền Tư Dương đột nhiên nhỏ giọng nói. Ngươi như thế nào? Ngươi sẽ không còn muốn đi thôi. Nói xong lời cuối cùng, Điền Tư Dương đều muốn khóc. Mễ Tử Hiên nhanh chóng lắc đầu. Hắn biết rõ lần này thật sự là Điền Tư Dương cho dọa hỏng, khiến cho nàng bây giờ là trông gà hóa quốc, sợ mình đổi ý lại từ bên người nàng rời đi. Mễ Tử Hiên thật sự là không nhìn nổi nàng như vậy, chỉ có thể ngồi vào bên người nàng ôn nhu nói, ta thật không đi, nhanh chóng ăn. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên phát hiện Điền Tư Dương mặc quần áo có chút bẩn, trả lại rất đơn bạc. Hắn lập tức nói, ngươi làm sao lại mặc như vậy? Điềm Mễ Tử Hiên hiện tại liền bên người nàng, điều này làm cho Điền Tư Dương an tâm không ít, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết ta làm sao lại mặc những cái này xuất ra. Này 7 ngày Điền Tư Dương hồn đều ném, vậy còn có tâm tư thẳng mình mặc cái gì? Mễ Tử Hiên cười khổ lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa nói, nhanh chóng ăn. Ăn ta dẫn ngươi đi mua điểm y phục. Mễ Tử Hiên bây giờ là không có gì tiền, gần nhất chỉ có thể liếm láp mặt cùng chính mình lão tử muốn. Nhưng may mắn hắn gần nhất biến hóa rất lớn, tại không lúc trước cái kia liền biết gây chuyện sinh sự phá gia chi tử, cho nên Mễ Đại Dũng xuất thủ vẫn rất lớn phương, một cho chính là 1-2 vạn. Những số tiền này tuy không nhiều lắm, nhưng là đầy đủ Mễ Tử Hiên bình thường cần thiết. Hiện tại Điền Tư Dương là hắn nữ nhân, hắn tự nhiên hy vọng nàng trang phục có thật xinh đẹp, mà không phải mặc thành hiện tại như vậy. Điền Tư Dương lắc đầu nói, ta không muốn, ta có y phục. Hiển nhiên nàng là không muốn hoa Mễ Tử Hiên tiền. Mễ Tử Hiên để đũa xuống vừa trừng mắt nói, có muốn hay không? Điền Tư Dương lập tức ủy khuất, có mân mê miệng nói, ngươi giống cái gì giống, ta muốn còn không được. Ngươi đừng nóng giận, Điền Tư Dương đời này xem như hủy Mễ Tử Hiên trong tay. Đừng nói đùa nghịch hạ tiểu sinh khí, cũng không dám rước lấy nhục. Mễ Tử Hiên tức giận, chuyện gì đều theo hắn. Mễ Tử Hiên vươn tay xoa xoa nàng đầu nói, lúc này mới nghe lời, nhanh chóng ăn. Điền Tư Dương 7 ngày đều không ăn cái gì. Hiện tại cùng Mễ Tử Hiên sự tình cũng đã hết thảy đều kết thúc, nội tâm không có vỏ bọc. Mễ Tử Hiên lại cùng tại bên người nàng, nàng rốt cục có muốn ăn, lại khôi phục nàng tham ăn bản sắc. Nàng có thể ăn, Mễ Tử Hiên càng có thể ăn. Vì vậy xuyến thịt quán lão bản, phục vụ viên, những khách nhân đã có thể trợn mắt, liền nhìn xem này một đôi tiểu tình nhân một bàn lại một bàn ăn thịt dê. Trước mặt rơi chén đĩa so với tiểu sơn còn cao. Chẳng ai ngờ rằng hai vị này có thể ăn như vậy. Kỳ thật đại đa số đều là Mễ Tử Hiên ăn. Hắn lượng cơm ăn thật sự là quá lớn. Điền Tư Dương một cái nữ hài tại có thể ăn lại có thể ăn bao nhiêu? Một bữa thịt dê nướng hoa Mễ Tử Hiên hơn 700. Cơ bản toàn bộ đều thịt tiền. Lão bản lấy tiền nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, tâm tình rất là mất trật tự. Hôm nay xem như mở mắt, hiện tại đã hơn 6 giờ. Thời tiết còn không hảo, nhưng trong huyện lớn nhất cửa hàng còn là mở ra. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên cho Điền Tư Dương mua quần áo. Điền Tư Dương không phải là thành phố lớn nữ hài, bình thường mua quần áo chính là mua qua internet. Cơ bản đều là mua hơn 10 khối một kiện, vượt qua 100 đều rất ít. Hiện tại đi đến cửa hàng nhìn xem linh lang trước mắt trang phục xác thực rất hưng phấn, nhưng vừa nhìn giá tiền liền nửa đường bỏ cuộc. Nơi này y phục rẻ nhất cũng phải 200 đến 300. Này giá tiền nhưng làm Điền Tư Dương dọa hỏng, nói cái gì cũng không muốn, dắt lấy Mễ Tử Hiên muốn đi. Cuối cùng Mễ Tử Hiên gấp, cùng sách con gà con giống như đem nàng cho sách tiến một nhà điếm. dựa theo chính mình yêu thích cho nàng khiêu một bộ quần áo. Bên trên là một kiện bên trong trưởng khoản hồng nhạt hàn bản áo lông. Hạ thân cho nàng muốn một kiện hắc sắc bó sát người quần da. Giày nơi này không bán. Mễ Tử Hiên ý định đi mặt khác một nhà đổi. Cầm Điền Tư Dương đẩy mạnh phòng thay quần áo, Mễ Tử Hiên liền tại bên ngoài đợi. Phòng thay quần áo cửa vừa đóng lại lại khai mở. Điền Tư Dương nhô đầu ra ủy khuất nói. Ta không muốn. Chúng ta đi thôi được hay không? Mễ Tử Hiên duỗi ra một ngón tay hướng nàng tả hữu lay động. Ý tứ là không được. Điền Tư Dương ủy khuất quệt mồm lại đóng cửa lại. Khi nàng xuất hiện ở lúc đến sau, Mễ Tử Hiên lập tức nhãn tình sáng lên. Điền Tư Dương vốn là xinh đẹp. Bằng không thì Mễ Tử Hiên kia để mát. Có thể vào phương pháp nhãn đều rất đúng đỉnh cấp mỹ nữ. Hơi thiếu một ít cũng không được. Hiện tại Điền Tư Dương nửa người trên là một kiện tu thân hồng nhạt bên trong trường khoản áo lông. Phác họa có vòng eo tinh tế. Bộ ngực sữa bão mãn mà ngạo nghễ ưỡn lên. Nửa người dưới là một mảnh chặt chẽ khóa lại nàng trên đùi hắc sắc bó sát người quần da. Càng hiển lộ nàng cặp đùi đẹp thon dài mà đường cong động lòng người. Điền Tư Dương cúi đầu không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Như vậy y phục nàng còn là lần đầu mặc. Cảm giác rất là không được tự nhiên. Nhất là quần thật chặt. Buộc được nàng cảm giác bờ mông có chút khó chịu. Không cần nghĩ. Cũng biết mình hiện tại bờ mông là đường cong tất lộ. Tại bảo thủ Điền Tư Dương xem ra. Mặc như thế quần quá cảm thấy khó xử. Mễ Tử Hiên đi qua vây quanh nàng chuyển hai vòng nói. Tựu này thân, nói xong cũng móc ra tạp đưa cho phục vụ viên. Điền Tư Dương phải đi về đổi chính mình y phục. Mễ Tử Hiên lập tức kéo lấy nàng nói. Không muốn, ăn mặc đi. Điền Tư Dương nhìn xem hắn nói. Vậy chút y phục còn có thể mặc. Rửa là được, làm gì vậy không muốn. Quá lãng phí ha. Mễ Tử Hiên một ngạnh cái cổ nói. Ta nói không cần là không cần. Không nghe thấy à. Lúc này Mễ Tử Hiên cực giống xã hội phong kiến đại trượng phu. Nói một là một. Nói hai là hai. Căn bản cũng không cho mình nữ nhân bất kỳ mặc cả chỗ trống. Nàng muốn làm là được phục tùng. Mà Điền Tư Dương cũng là sợ rước lấy nhục Mễ Tử Hiên tức giận. Chỉ có thể là hắn nói cái gì chính là cái gì. Thấy bên cạnh phục vụ viên trợn mắt. Xinh đẹp như vậy cô nương lại không có một chút sinh khí. Bạn trai nói cái gì chính là cái gì. Hiện tại như vậy nữ hài quả thật so với gấu trúc trả lại thưa thớt. Mỹ nữ có thể cũng có sinh khí. Phục vụ viên không thể không cảm thán Mễ Tử Hiên này kia mạo xấu xí ra hỏa ra giáo hảo. Lại đem bạn gái hay hoặc là thê tử có như vậy nghe lời. Điền Tư Dương là theo Mễ Tử Hiên tâm ý. Nhưng vẫn là nhịn không được nói lầm bầm. Bá đạo, Mễ Tử Hiên liếc nhìn nàng một cái nói. Ta liền bá đạo như vậy. Điền Tư Dương nghiêng đầu không nhìn hắn. Nội tâm có chút tiểu oán khí. Mễ Tử Hiên tiếp nhận tạp. Lôi kéo Điền Tư Dương từ tiệm này ra ngoài. Sau đó lại đi một cửa tiệm khác, liền mua một bộ quần áo kia đủ. Vì vậy hai người tại cửa hàng đi dạo một vòng, Mễ Tử Hiên trong tay liền nói một đồng lớn cái túi. Không riêng cho Điền Tư Dương lấy lòng, mua tốt, mấy thân y phục, liền thiếp thân giữ ấm nội y cùng với nữ hài nội y cũng lấy lòng. Mua tốt, vài tiếng. Lúc ấy mua sắm thời điểm mắc cỡ Điền Tư Dương hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bởi vì Mễ Tử Hiên lại cùng nàng đi vào nội y trong tiệm. Trả lại đối với trong tiệm nội y chỉ trò. Nội y điếm có thể là nam nhân tối không vui đi địa phương. Có thể Mễ Tử Hiên lại hoàn toàn không xem ra gì. Chủ động giúp đỡ Điền Tư Dương chọn lựa. Rất là săn sóc. Thấy trong tiệm cái khác nữ khách hàng một hồi hâm mộ ghen ghét. Nhà mình vị kia ngươi đánh chết hắn. Hắn đều mang vào. Đang nhìn xem người ta này bạn trai. Thật tốt. Nhiều rán rán. Y phục cũng mua. Thời gian cũng không còn sớm. Mễ Tử Hiên tự muốn đem Điền Tư Dương đưa trở về. Thế nhưng là đến túc xá lầu dưới, Điền Tư Dương nói cái gì cũng không đi lên. Liên tục hỏi Mễ Tử Hiên có phải hay không ngày mai sẽ không để ý nàng. Khiến cho Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ. Nhìn xem ôm thụ nói cái gì cũng không buông tay Điền Tư Dương nói. Ta thực không có muốn ngươi. Tổ tông hồi đi ngủ a. Điền Tư Dương ôm thụ nói. Ta không tin. Ta chung quy cảm giác ngươi gạt ta. Ngươi ngày mai sẽ không để ý ta. Ta không quay về. Ngươi cũng khác trở về. Mễ Tử Hiên không lời. Cười khổ nói. Chúng ta không quay về. Chẳng lẽ ở nơi này đứng một đêm. Điền Tư Dương cũng cảm giác có chút lạnh. Nghĩ muốn đột nhiên long trời lở đất nói. Nếu không chúng ta đi tửu điếm mướn phòng a. Như thế biêu hãn lời cầm Mễ Tử Hiên lôi có ngoài cháy. Khét trong non. Hắn nhìn lấy Điền Tư Dương nói. Đi tửu điếm mướn phòng. Sẽ phát sinh cái gì ngươi biết không? Điền Tư Dương ngạnh lấy cái cổ nói. Biết, ta lại không ngốc. Cũng không phải tiểu hài tử. Ta còn không sợ. Ngươi một đại nam nhân ngươi sợ cái gì? Điền Tư Dương nghĩ rất đơn giản. Nghĩ buộc lại Mễ Tử Hiên phải dùng nữ nhân chỉ có vũ khí thân thể. Nàng còn là quá đơn thuần. Căn bản cũng không biết đối với nam nhân loại động vật này mà nói. Càng là không chiếm được mới có thể càng quý trọng. Nếu như quá dễ dàng đạt được. Nam nhân ngược lại không biết quý trọng. Nói đến đây Điền Tư Dương đột nhiên buông tay ra. Lôi kéo Mễ Tử Hiên bỏ chạy. Muốn nói Mễ Tử Hiên không tâm động đó là giả. Lương Tiêm Vũ vừa đi. Hắn liền lại thành số khổ hòa thượng. Đổi thành trước kia đến cũng có thể nhịn. Có thể cổ thân thể này hưởng qua nữ nhân tư vị. Khắc chế lực là càng phát thấp. Có như vậy mấy lần Mễ Tử Hiên thậm chí muốn nhìn một chút đã đến động tác tình yêu mảnh tự mình. Giải quyết dưới hiện tại Điền Tư Dương chủ động nói muốn đi tửu điếm. Hắn tự nhiên tâm động, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là đến tửu điếm bên ngoài Điền Tư Dương lại bắt đầu chơi xấu ôm thụ nói cái gì cũng không. Vào, Mễ Tử Hiên hiện tại thực hận chết những cái này thủ. Như thế nào kia đều có. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói. Nói đến là ngươi, nói không vào còn là ngươi. Ngươi đến cùng nghĩ thế nào dạng? Điền Tư Dương vừa mới bắt đầu quả thật có dũng khí. Có thể đến cửa tửu điếm sở hữu dũng khí đều biến mất. Hiện đang khẩn trương có một trái tim thình thịch đập loạn. Nàng vừa nghĩ tới một hồi muốn vào đi đối mặt phục vụ viên nói muốn mở một gian phòng. Liền xấu hổ đến không còn. Có một loại tìm một cái lỗ toàn. Chui vào, giảm đi xúc động. Điền Tư Dương đỏ mặt cầu khẩn nói. Ngươi đi vào trước cầm phòng lái đàng hoàng. Sau đó đem gian phòng hiệu chia ta. Ta một hồi đi lên tìm ngươi được hay không? Cầu ngươi, ta thật không dám cùng một khối tiến vào. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói. Hảo ba, ta đi vào trước. Một hồi phát ngươi gian phòng hiểu. Mễ Tử Hiên nội tâm rất phiền muộn. Chẳng phải mở phòng nha. Bao nhiêu chuyện này. Làm sao làm cùng dưới mặt đất đảng thương thảo giống như. Hắn lái đàng hoàng gian phòng cho Điền Tư Dương phát gian phòng hiểu. Lát nữa liền truyền đến tiếng đập cửa. Hắn cầm cửa vừa mở ra liền thấy được vẻ mặt vẻ khẩn trương Điền Tư Dương. Không đợi hắn nói chuyện. Điền Tư Dương đem hắn đẩy mạnh đi, sau đó chạy vào xoay tay lại đóng cửa lại, dựa vào trên cửa vỗ chính mình cao vút bộ ngực sữa nói. Hù chết ta, Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, chẳng phải mở phòng sao? Có đáng sợ như vậy? Điền Tư Dương dùng đương nhiên giọng nói, đương nhiên đáng sợ, ta từ trước đến nay không có lấy người lái qua phòng. Trước sân khấu phục vụ viên xem ta ánh mắt thiếu chút không có cầm ta hù chết. Mễ Tử Hiên thở dài, rất là bất đắc dĩ. Quay người đặt mông ngồi vào trên giường. Trong lòng là ngứa có không muốn. Hận không thể lập tức bổ nhào qua. Nhưng lại sợ cầm Điền Tư Dương giá chú dê nhỏ cho hù đến. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.